Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 145, ra biển. Chờ ta trở lại, mà nha, không cẩn thận ra tay liền nặng một chút. Tạm biệt, Bạch Thủy tiểu tử. Nghe vậy, Kizaru một bộ lười biếng bộ dáng. Gặp nơi xa có người hướng nơi này mà đến, thế mà hóa thành một đạo lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này là sao a? Đánh xong ta liền chạy. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi lắc đầu thở dài nói, cũng hóa thành một đạo lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hắn có nghĩ qua mình cùng đại tướng ở giữa thực lực sai biệt, nhưng hắn không nghĩ tới mình cùng đại tướng chi ở giữa chênh lệch sẽ như thế lớn. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù so với Onigumo những tinh anh này trung tướng tới nói kém một chút, nhưng là cũng không có kém bao nhiêu. Cho hắn cái 1-2 năm, hắn là có thể đuổi kịp những người này. Nhưng Kizaru liền là lại cho hắn thời gian 4-5 năm, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Đại tướng cùng tinh anh trung tướng ở giữa thực lực chênh lệch quá xa. Tinh anh trung tướng thực lực có thể đối phó 4 năm ức tiền thưởng tả hữu hải tặc. Lại hướng lên, liền cần đại tướng xuất thủ. Khi một đám hải quân đuổi tới hai người địa phương chiến đấu thời điểm, hiện trường sớm đã là người đi nhà trống. Nhưng bọn hắn lại ngoài ý muốn phát hiện hư hư thực thực Kizaru cùng người chiến đấu vết tích. Chỉ là không ai dám đi hỏi thăm Kizaru. Mà tại mọi người suy đoán thời khác, Sengoku lên tiếng, công khai cho thấy đây là Kizaru đại tướng cùng Bạch Thủy tại chiến đấu. Hải quân nội bộ một đám xôn xao, thế mà có thể cùng đại tướng đối chiến. Bạch Thủy vận khí làm sao tốt như vậy? Phải biết, hắn vừa vặn thế nhưng là tùy tiện đánh bại ba cái thực lực coi như không tệ thượng tá. Long nhĩ, Bạch Thủy a, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Không biết có bao nhiêu cùng Bạch Thủy cùng tuổi hải binh nhóm ở trong lòng thề, nhất định phải cố gắng gấp bội sau đó gặp phải Bạch Thủy. Bạch Thủy, lần nữa tại hải quân bên trong nổi danh. Đồng thời, hắn làm hải quân tổng bộ thất vũ hải thư mời người gửi viên một trong. Cũng trên biển lớn đưa tới đông đảo chú ý. Thất vũ hải chế độ là hải quân đối thời đại đại hàng hải thực hành bình định chính sách. Thất vũ hải mặc dù nói là có quy định 7 người tuyển, nhưng không có nói rõ liền nhất định phải là 7 người kia tới đảm nhiệm. Chỉ cần nghị định bổ nhiệm tại trong tay ai, người đó là thất vũ hải. Bởi vậy, có ý tưởng một đám hải tặc nhóm bắt đầu đều tự tìm một mục tiêu, sau đó chăm chú nhìn bọn hắn hết thảy hành động. Hải quân bệnh viện, đi xem Aki trước đó, Bạch Thủy trước cho mình là một cái thương thế xử lý. Kizaru ra tay không nhẹ, đá gãy hắn mấy chiếc xương sườn, không xử lý, rất dễ dàng gây nên một chút bất lương phản ứng. Aki trong phòng bệnh, ngươi làm sao thụ thương rồi? Aki đau lòng sờ lấy Bạch Thủy ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ha ha, cùng người khác so chiến một phen, sau đó không có đánh thắng. Bạch Thủy không có giấu giếm Aki, sờ cái đầu cười nói, ngươi hôm nay đến, có phải hay không lại muốn đi? Aki phảng phất có thể cảm nhận được Bạch Thủy ý nghĩ trong lòng. Đồng dạng, tại Bạch Thủy còn chưa mở lời thời điểm liền trước một bước hỏi. Có thể muốn ra ngoài một tuần tả hữu. Bạch Thủy sờ lấy Aki tóc, thán nói một tiếng, ngươi phải thật tốt dưỡng bệnh, biết không? Không cần lo lắng cho ta. Ta không sao, nếu là đánh không lại, ta còn không thể chạy sao? Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, chúng ta ngay tại một cái trên đảo nhỏ cử hành hôn lễ. Có được hay không? Bạch Thủy tại Aki trên mặt ba một ngụm, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Aki. Nghe ngươi. Aki hai gò má trong nháy mắt biến đỏ, tươi đẹp động lòng người. Tốt, vậy cứ như thế, ta đi, người tốt nhất dưỡng thương. Bạch Thủy để Aki dựa vào trên giường, sau đó cho sau lưng nàng đệm một cái gối đầu, đón lấy, cho nàng lột mấy cái quýt thả ở trước mặt nàng trên mặt bàn. Lần nữa hôn nàng một lúc sau, đắc ý giờ đi hải quân bệnh viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.